Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 551, chương 547. Giáo ủy hội, canh tư, độc cô bác, là gió nào đem người thổi tới lão phu trong vương phủ tới? Ha ha, nếu đã tới, sẽ cùng lão phu hảo hảo ngồi một chút. Đến, chúng ta cái này đi bày rượu tịch, không say không về. Tuyết Tinh thân vương tóc hơi hoa râm, nhiều chuyện đầy màu trắng hồ cha. Tuy là thương lão, cũng là mi khai nhãn rộng rãi, rất có quý tộc làn gió. Ha ha, Tuyết Tinh thân vương, lão hủ là vô sự không lên Tam Bảo Điện. Cái này không, có nhất kiện sự tình cần Tuyết Tinh thân vương hỗ trợ. Lão hủ liền dẫn tôn nữ cùng hai cái tiểu bằng hữu chạy tới. Độc cô bác hướng phía Tuyết Tinh thân vương chắp tay, cao giọng nói rằng: Huyền, độc cô bác, là cái gì sự tình cứ việc nói, chỉ cần ta Tuyết Tinh có thể làm được, tuyệt đối sẽ không hàm hồ. Tuyết Tinh thân vương xe dâu cười to, lại cố ý nhìn nhiều độc cô bác mang tới hai cái tiểu bằng hữu liếc mắt. Bởi vì Tuyết Tinh thân vương cũng biết độc cô bác thân là 93 cấp phong hào đấu la. Nhãn giới thân cao, người bình thường căn bản xem không, mà trước mắt hai người này, nếu có thể được hắn xưng là tiểu bằng hữu, nghĩ đến thân phận cũng không giống người thường. Làm Tuyết Tinh thân vương ánh mắt nhìn về phía Lý Vô Ngạo tiểu vũ, phát hiện hai người đều là 30 cấp lấy tam hoàn hồn tôn thời điểm. Trong đôi mắt hiện ra nồng nặc kinh ngạc vẻ hoảng sợ. Phải biết rằng hai người này nhưng khi nhìn đi bất quá 12 tuổi a. Lấy 12 tuổi đạt được level 30 lấy hồn tôn, ở toàn bộ cũng là có thể nói kiểu loại yêu nghiệt tồn tại. Hai cái này tiểu bằng hữu là nhà nào công tử tiểu thư, còn tuổi nhỏ dĩ nhiên có như vậy cường hoành tu vi. Tuyết Tinh thân vương kinh ngạc không ngớt nói: Tuyết Tinh thân vương, hai người bọn họ rốt cuộc là nhà nào công tử tiểu thư? Ta chỗ này liền bất tiện tiết lộ, bất quá hai người bọn họ cũng là ân nhân cứu mạng của ta. Ta đây một lần đến đây tìm ngươi, cũng là đợi bọn họ hướng ngươi cầu nhất kiện sự tình. Độc cô bác khẽ cười nói: Huyền, thì ra là thế. Thật không ngờ hai vị tiểu bằng hữu lại là độc cô bác ân nhân cứu mạng. Ân, các ngươi đã là độc cô bác ân nhân cứu mạng, cái kia cũng là ân nhân cứu mạng của ta. Độc cô bác, ngươi nói đi, muốn ta trợ giúp bọn họ cái gì? Tuyết Tinh thân vương ánh mắt nhìn một cái độc cô bác, lập tức nhẹ giọng cười nói. Thế nhưng ở tâm lý đây, hắn cũng là khiếp sợ không thôi. Bởi vì có thể làm được độc đấu la độc cô bác ân nhân cứu mạng mấy chữ này, là có thêm nặng cỡ nào phân lượng a? Kỳ thực cũng không có cái gì đại sự, chính là ta hai cái này tiểu bằng hữu muốn đi vào Thiên Đấu Hoàng gia học viện học tập. Ân, ta sẽ đến ngươi nơi đây, muốn mời ngươi giúp một tay đứng ra đi Thiên Đấu Hoàng gia học viện nói một. Độc cô bác mỉm cười nói: Thiên Đấu Hoàng gia học viện? Hắc hắc, nơi đó hiện tại mặc dù là thái tử Tuyết Thanh Hà phạm vi thế lực, thế nhưng bản vương đi vào nói mấy câu vẫn có thể đưa đến tác dụng. Đi, ta đây liền mang theo các ngươi đi. Tuyết Tinh thân vương mỉm cười nhẹ giọng nói. Đón lấy, Tuyết Tinh thân vương liền mang theo độc cô bác, Lý Vô Ngạo, tiểu vũ cùng độc cô nhạn một nhóm 4 người, cùng với hai nhóm vương phủ vệ đội, hướng phía Thiên Đấu Hoàng gia học viện đi tới. Xuyên qua tầng tầng kiến trúc và đoàn người, sau đó Tuyết Tinh thân vương đoàn người liền đi tới Thiên Đấu Hoàng gia học viện cửa. Bảo vệ cửa thấy là Tuyết Tinh thân vương cùng độc đấu la hai vị này, chính mình căn bản không chọc nổi đại nhân vật đến, không chỉ có không dám ngăn cản, còn ngược lại là một bên khuôn mặt tươi cười đón chào, một bên vội vã phái người đi vào thông báo. Đối với bảo vệ cửa nhân vật như vậy, Tuyết Tinh Thân Vương cùng Độc Cô Bác như vậy đại nhân vật là mặc kệ thầy. Trực tiếp là dẫn Lý Vô Ngạo, Tiểu Vũ cùng Độc Cô Nhạn ba người hướng phía giáo đạo sử đi tới. Đi ở Thiên Đấu Hoàng gia học viện trong sân trường, nhìn nơi đây phóng khoáng vô cùng thao trường, đồ sộ hùng kỳ kiến trúc, Lý Vô Ngạo cùng Tiểu Vũ trong đôi mắt đều là tràn ngập vẻ tán thưởng. Chỉ chốc lát sau, làm Tuyết Tinh Thân Vương đoàn người đi tới giáo đạo sử lầu lúc, chỉ thấy phía trước hi hi nhương nhương gian, đi tới một vị tiếp cận 30 thanh niên nhân cùng với ba vị tóc bạc hoa dâm lão nhân. Vô Ngạo, phía trước bốn người này cũng đều không đơn giản a. Tên kia không đến 30 thanh niên nhân, là Tần Minh, võ hồn kim tiền báo, 62 cấp vòng 6 hồn thánh. Bên cạnh hắn ba vị lão nhân, tức khiến cho Thiên Đấu Hoàng gia học viện giáo ủy hội thành viên. Bên trái cái kia một cái mộng thần cơ, giáo ủy hội thủ tịch, võ hồn hắc yêu, khống chế hệ 86 cấp vòng 8 chiến hồn đấu la. Bên phải cái kia một cái bạch bảo sơn, giáo ủy hội thứ tịch, võ hồn thiên tinh lô, phòng ngự loại hình 85 cấp vòng 8 chiến hồn đấu la. Trung gian cái kia một cái trí lâm, giáo ủy hội thứ tịch, võ hồn thiên thanh cây mây, khống chế hệ 83 cấp vòng 8 khí hồn đấu la. Về sau ngươi ở đây Thiên Đấu Hoàng gia học viện học tập, hay là muốn tận lực không nên trêu chọc bốn người này? Ân, chính là ngươi không cẩn thận trêu chọc cũng không quan hệ. Tất cả có ta chống, hắc hắc, ta độc đấu la danh hào. Cũng không phải là gọi không. Độc Cô Bác nhẹ giọng hướng Lý Vô Ngạo giới thiệu trước mặt cái này xuất hiện Thiên Đấu Hoàng gia học viện giáo ủy hội thành viên. Lý Vô Ngạo tỉ mỉ quan sát đến bốn người này, thấy bọn họ đều là màu đậm nội liễm, trong cơ thể hồn lực mạnh mẽ, không khỏi khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói ra, yên tâm đi, Độc Cô gia gia, chỉ cần bọn họ không trêu chọc ta, ta cũng sẽ không cùng bọn họ làm khó dễ. Độc Cô Bác khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói ra, ngươi và Tiểu Vũ, Tiểu Nhạn mặc dù ở chỗ này học tập là được, có ta, Tuyết Tinh Thân Vương bảo hộ, mặc dù là Thái tử Tuyết Thanh Hà, cũng thế nhưng các ngươi không được. Ừ, cảm tạ Độc Cô gia gia, cảm tạ Tuyết Tinh Thân Vương. Thấy Độc Cô Bác phải suy tính như vậy chu đáo, tuy là tự tin lấy thực lực của chính mình, cũng sẽ không ở Thiên Đấu Hoàng gia học viện chịu thiệt bị khinh bỉ. Nhưng Lý Vô Ngạo vẫn còn có chút cảm kích nói rằng, lúc này, Tần Minh cùng giáo ủy hội ba gã nguyên lão mộng thần cơ, Bạch Bảo Sơn, Chí Lâm tam người cùng đi qua đây, cùng Tuyết Tinh Thân Vương, Độc Đấu La trước mặt nhìn nhau. Sau một lát, giáo ủy hội thủ tịch mộng thần cơ ho nhẹ một tiếng, chậm rãi đứng dậy, ánh mắt nhìn phía Tuyết Tinh Thân Vương cùng Độc Đấu La, chậm tiếng nói ra, Tuyết Tinh Thân Vương, Độc Đấu La, các người đột nhiên giá lâm ta Thiên Đấu Hoàng gia học viện, có thể có dặn dò gì hoặc là chỉ giáo sao? Hắc hắc, cái này Thiên Đấu Hoàng gia học viện vốn chính là ta hoàng gia, bản vương muốn tới thì tới, muốn lúc nào tới thì tới lúc đó. Tuyết Tinh Thân Vương hừ một tiếng, đối với cái này chút thái tử đảng trung thực thuộc hạ, hiển nhiên là không có sắc mặt tốt, bởi vì Tuyết Tinh Thân Vương những năm gần đây luôn cảm thấy thái tử Tuyết Thanh Hà ẩn giấu quá sâu, mình cũng nhìn không thấu. Hơn nữa, nhị hoàng tử, tam hoàng tử chết đều tựa hồ cùng thái tử Tuyết Thanh Hà có quan hệ. Nhưng hắn cùng hoàng huynh Tuyết Dạ đại đế vẫn khổ nổi không có chứng cứ. Chỉ phải âm thầm tăng mạnh đối với tứ hoàng tử Tuyết Lở bảo hộ. Mặt ngoài cũng không có đối với thái tử Tuyết Thanh Hà triển khai điều tra. Nghe Tuyết Tinh Thân Vương nói, một chút cũng không cho mình cái này Thiên Đấu Hoàng gia học viện giáo ủy hội thủ tịch mặt mũi. Mộng thần cơ mặt sắc trầm xuống, nhưng nghĩ cùng Tuyết Tinh Thân Vương hiển quý thân phận cùng Độc Đấu La cường đại danh hào, hắn hay là không dám phát tác, chỉ là sắc mặt có chút cứng ngắc, thấy Mộng Thần Cơ thủ tịch mặt âm trầm, không nói lời nào. Tuyết Tinh Thần Vương cũng biết, chính mình hôm nay này tới chuyện thứ nhất lập uy là làm đến rồi. Lúc này nhớ tới Độc Cô Bác ân nhân cứu mạng sự tình, ngữ khí của hắn lập tức lại hòa hoãn tới. Ba vị thủ tịch, ta hôm nay đến là muốn cho lão độc vật hai cái tiểu bằng hữu tiến nhập Thiên Đấu Hoàng gia học viện học tập, không biết các ngươi có bằng lòng hay không tiếp nhận. Cầu thanh, cầu vốt tốt, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.